Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 46, góc truyện audio.com. Quá trình trao giải dài dòng kết thúc, Lạc Vân Thanh bọn họ cuối cùng có thể về ký túc xá trước khi trở lại cư nhiên đã lập tức có mạng. Phải biết rằng cuộc sống qua một tuần không có mạng Internet, không biết người khác như nào, riêng Lạc Vân Thanh lại cảm thấy rất khó chịu. Mở ra thiên bác khiến cậu không nghĩ tới giao diện cư nhiên nhấp nháy vài giây mới khôi phục bình thường, sau đó phần bình luận nhanh chóng gia tăng, lập tức chiếm đầy tầm mắt của cậu, nhìn thoáng qua góc trên bên phải tin tức bên kia biểu hiện số thông báo của mình là 9.999, tin tức này khiến cậu lập tức không có ham muốn click mở ra. Nhìn nhiều tin tức như vậy, lại ở trên sofa dãy dụa hồi lâu, cậu vẫn không click mở, bỗng nhiên lại nghĩ tới thiên bác trước mắt cậu giống như chỉ là một công cụ giải trí mà thôi, hẳn cũng không có cái tin tức quan trọng gì, vì thế cậu vui sướng đem những cái tin chưa đọc tất cả cắt bỏ, vì cậu thật sự không muốn xem nhiều tin tức như vậy, quả thực là bức tử chứng cưỡng bách. Tiết Chí đến Tiết Chí đi, sau một trận bận rộn cậu mới rảnh mở ra trang chủ thiên bác của mình, nhưng không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến cư nhiên là số lượng fan trong trang chủ đã đột phá 20 triệu. Đạt tới số lượng tiêu chuẩn nghệ sĩ 5 sao, không phải là thừa một số không đi. Lạc Vân Thanh cẩn thận đếm lại một lần, phát hiện không phải thừa, điều này khiến cậu bị dọa nhảy dựng, chuyện gì xảy ra. Cậu thật sự chỉ tham gia một cuộc khảo hạch mà thôi, cư nhiên tăng lên nhiều fan như vậy, cái này không khoa học. Lạc Vân Thanh nghiêm trọng hoài nghi hệ thống bị lỗi, nhưng nhìn tới 5 ngôi sao sáng lấp lánh trên góc trang chủ của mình, Lạc Vân Thanh lại có loại cảm giác như nhìn thấy cờ tổ quốc, tâm tình quỷ dị mà mang theo một tia tự hào. Cư nhiên cảm thấy hệ thống lỗi hình như cũng khá tốt. Tự sướng vui vẻ nửa ngày, cho rằng số lượng fan này của mình đều là hệ thống bị nhầm, tuy cậu cảm thấy hệ thống nhầm cũng khá tốt nhưng phần ngay thẳng trong con người cậu vẫn khiến cậu a còng thiên bác official, hơn nữa gửi email cho hệ thống thiên bác kiểm tra đối chiếu số lượng fan thật của mình, dù sao vô duyên vô cớ nhiều fan như vậy trừ bỏ hệ thống bị lỗi thì cũng không có nguyên nhân khác. Sau khi gửi xong thư, Lạc Vân Thanh mang theo một loại tâm tình không rõ lắm click vào tài khoản thiên bác của Leonard, sau đó kinh ngạc mà phát hiện số lượng fan trong thiên bác của Leonard cũng đạt tới tiêu chuẩn nghệ sĩ 5 sao, bàn luận tới số lượng cụ thể cũng sắp đuổi tới số lượng fan trên thiên bác của mình, hơn nữa bình luận của dòng trạng thái mới nhất của hắn cư nhiên cũng hơn triệu. Nhưng cũng giống như Lạc Vân Thanh, cho dù Leonard một đống fan, nhưng người hắn theo dõi vẫn chỉ lẻ loi có một mà một này đúng là cậu, còn Lạc Vân Thanh một cũng là Leonard. Cái này, giống như thực dễ dàng khiến người suy nghĩ miên man, Lạc Vân Thanh có chút không xác định, ngay lúc Lạc Vân Thanh rối rắm có nên follow vài người để phá cái trạng thái một này không thì Thái tử Thanh bỗng gửi tin nhắn tới. Vân Thanh cậu ở đâu? Có ở đó không? Ở thì nhắn tin trả lời một chút, không cần trả lời tôi trước, Vân Thanh cậu có rảnh thì coi thiên bác cậu hot rồi. Hot mau xem hot search, trên hot search đều là tên của cậu. Hai câu nói kết thúc bằng dấu chấm than liên tiếp, có thể thấy được thấy Thái tử Thành hoàn toàn không che giấu được tâm tình kích động. Lạc Vân Thanh nhìn tới tin nhắn của Thái tử Thành có chút ngoài ý. Góc truyện audio.com, muốn, ngay sau đó mang theo nghi vấn về số lượng fan không hợp lý của mình click mở bảng hot search. Nhìn bảng hot search trước mắt cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút hiểu ra vì sao mấy ngày nay mình lại tăng nhiều fan như vậy. Trên bảng hot search này, 10 vị trí đầu thì có 3 cái là liên quan tới mình, phân biệt là Thăng Lạc Vân Thanh Thăng, Thăng xếp hạng thứ 2 Hoa Tươi Lạc Vân Thanh Thăng, Thăng Lạc Vân Thanh dựa vào cái gì xếp hạng thứ 2 Thăng. Đúng rồi Lạc Vân Thanh, cậu nhớ rõ ngàn vạn đứng click mở cái đề tài vì cái gì thứ 2 kia nha, tôi sợ cậu thương tâm. Thái tử Thành như là nhớ tới cái gì, lại gửi tới một tin nhắn nữa nhắc nhở Lạc Vân Thanh. Chỉ là hắn đã chậm trước khi Thái tử Thành gửi tới câu này Lạc Vân Thanh đã click vào cái dòng Thăng Lạc Vân Thanh dựa vào cái gì xếp hạng thứ 2 Thăng, vừa vào chỉ thấy là fan của đám minh tinh cùng tham gia khảo hạch với cậu cùng với anti-fan của cậu đang nhảy nhót, những người này ngoại trừ biểu đạt tin tưởng vững chắc cậu nhất định gian lận ở bảng xếp hạng Hoa Tươi, thỉnh thoảng còn phát biểu oán giận Lạc Vân Thanh cút khỏi giới giải trí gì đó. Lạc Vân Thanh, nhìn đến cách nói này, bình tĩnh như Lạc Vân Thanh cũng lập tức hoang mang Hồ Quỳnh Hương, sau lại cảm thấy buồn cười. Nói đạo lý chút đi, rốt cuộc là cậu đặt chân vào giới giải trí lúc nào thế? Sao ngay cả bản thân cũng không biết, lại còn cút đi, còn chưa tiến vào thì cút ra thế nào đây? Cậu nói chậm tôi đang xem rồi. Lạc Vân Thanh một bên bình tĩnh xem bình luận trên thiên bác một bên gửi tin nhắn trả lời cho Thái tử Thành. Cậu xem mà không tức giận sao? Qua vài phút Thái tử Thành lại gửi tin nhắn tới, trong giọng nói còn mang theo một tia thật cẩn thận. Có cái gì mà phải tức giận? Lạc Vân Thanh trả lời. Thấy mấy người nói năng thô tục như vậy cư nhiên không tức giận. Không phải chứ, tôi còn bị tức không chịu được cho nên vừa rồi mấy người chúng tôi là tự mình đi oán, nhưng không nghĩ tới cư nhiên không oán thắng được đám fan não tàn của đám minh tinh ngu ngốc kia. Thái tử Thành nghĩ đến mấy người bọn họ vẫn luôn bị người vây công, bây giờ còn có chút tức giận không thở nổi. Đám fan não tàn trong giới giải trí bây giờ nói chuyện quả thực quá đáng, người xem một giây liền hỏa khí trùng thiên, cố tình cả đám còn không nói đạo lý, mặc kệ có thật lòng hay không, nói chuyện vĩnh viễn đều là cái loại thái độ tùy tiện bịa đặt không cần chịu trách nhiệm. Có cái gì mà tức giận chứ, cậu có phải quên mất Thiên Bác còn có một công năng báo cáo hay không? Tôi vừa đem tất cả một đám A còng, đề cập tới người nào đó, tôi ở trong đề tài này báo cáo hết một lượt nếu hệ thống kiểm tra đối chiếu thật sự có dùng từ không văn minh. Có lẽ sẽ bị đóng tài khoản một thời gian nhỉ. Lạc Vân Thanh nhìn đám bình luận trong đề tài này lần lượt bị hệ thống cắt bỏ, tâm tình khá tốt. Thái tử Thành, lần đầu tiên phát hiện cư nhiên loại thao tác này, nói thật Thái tử Thành tuy rằng biết số lượng fan trong Thiên Bác đạt tới 3 sao thì sẽ mở ra cái công năng báo cáo này, nhưng thật đúng là chưa thấy qua nhân vật công chúng nào lại làm thao tác như vậy. Đặc biệt là mấy minh tinh đó, mặc kệ bị mắng có bao nhiêu thảm, cùng lắm chính là không xem Thiên Bác hoặc là đóng lại công năng bình luận trong tài khoản Thiên Bác của mình mà thôi, một kiện báo cáo. Gì vậy, không sợ hút người giận dữ sao? Cho nên thật đúng là không ai dám làm, nhưng nghĩ lại thì Thái tử Thành cảm thấy Lạc Vân Thanh vừa không? Góc chuyện audio.com, phải là người trong giới giải trí, lại vừa không dựa vào fan ăn cơm, cho nên làm như vậy hình như đúng là không thành vấn đề. Dù sao loại cách làm này không chỉ có không khiến cậu tạo thành một chút tổn thương, còn có thể khiến người ủng hộ cậu thực sảng khoái. Cậu vui vẻ là được. Cuối cùng, qua vài phút Thái tử Thành lập tức gửi tin nhắn như vậy cho Lạc Vân Thanh. Tôi đương nhiên là vui vẻ rồi. Lạc Vân Thanh gửi lại một tin nhắn cho Thái tử Thành, sau đó tiếp tục xem cái đề tài kia của Thiên Bác nhưng nhìn cũng không phát hiện cái gì đáng quan tâm, cậu lại không muốn xem những đề tài khác, vì thế liền rời khỏi Thiên Bác đăng nhập trang web Yêu Video. Còn chưa tìm được phòng phát sóng trực tiếp đã bị số hoa tươi hơn 30 triệu trần trụi trên bảng xếp hạng hoa tươi trước mặt khiến cho hoảng sợ, so với vị trí thứ 3 hơn 5 triệu nha, cậu không biết vì cái gì nhiều người quan tâm mình như vậy. Mà cậu không biết khi cậu đang bị số hoa tươi của mình làm khiếp sợ, các võng hữu cũng bị thao tác một kiện báo cáo của cậu chấn kinh rồi, vì thế một cái đề tài thăng Lạc Vân Thanh một kiện báo cáo thăng ngắn ngủn trong 10 phút đồng hồ đột nhiên xông lên hot search. Cái thao tác một kiện báo cáo này có điểm tao, khiến người qua đường bổn bảo trợn tròn mắt. Ha ha ha, thích cái tiểu ca ca này, rất tốt, rất bạo ngược quýt ngươi. Không phải Lạc Vân Thanh này quá nhỏ nhen đi, người ta cùng lắm chỉ nói một chút cậu ta cũng đem người ta đi báo cáo. Có phải có chút quá đáng hay không? Ha ha, lầu trên là hắc tử đi. Cái gì gọi là quá đáng? Liền cho phép đám fan não tàn của mấy minh tinh kia ghê tởm người, nhục mà người sao? Không cho người ta phản kích. Có bản lĩnh lần sau người ta mắng ngươi ngươi cũng ngoãn ngoãn dập đầu tạ ơn đi, không làm được thì đừng tới đây sủa bậy. Fan của Lạc Vân Thanh tính tình đều lớn như vậy sao? Làm người qua đường thiệt không chịu nổi còn không phải là tranh luận một chút sao? Này cũng không chịu nổi. Vậy còn làm minh tinh cái gì? Minh tinh, lầu trên bị ngu đi. Người ta căn bản không ở trong giới giải trí được không? Hơn nữa cũng không có ý định tiến vào giới giải trí, Lạc thiếu học rất giỏi, thế nào cũng là nhân vật sau này cống hiến vì liên bang, xin đừng đánh đồng cậu ấy với minh tinh, cảm ơn. Ha ha, fan Lạc Vân Thanh đừng ra nói chuyện nữa, có giỏi thần tượng của các ngươi vĩnh viễn đừng xuất đạo, chỉ cần dám xuất đạo chúng ta liền dám vĩnh viễn hắc, người như vậy thật sự sống lâu mới thấy. Loại người gì vậy, lầu trên có giỏi nói lại lần nữa, Thiên Bác ra công năng báo cáo còn không phải là để người khác báo cáo sao? Ra mà không thể dùng, có nói đạo lý hay không, là một người qua đường, nói một câu, nhìn thật sướng, người ta hào hào tham gia thi đấu, này cũng có thể hắc. Thần tượng của các ngươi không bằng người ta chứng tỏ năng lực của mình không được, hoa tươi không nhiều chứng tỏ đám fan các ngươi không đủ thực lực, kết quả vì điều này đi diss người khác. Đừng chiêu đen cho thần tượng của các ngươi, đúng vậy, mỗi ngày mở ra Thiên Bác đều nhìn thấy các ngươi cả ngày diss cái này diss cái kia, hôm nay cái này cút ra khỏi giới giải trí, ngày mai cái kia cút ra khỏi giới giải trí, nói giống như giới giải trí là nhà các ngươi mở vậy, đừng cười chết người. Có phiền hay không, làm sao mặc kệ là mở ra cái đề tài nào cũng là fan của mấy người này. Thần tượng còn giả chết, có thể, góc chuyện audio.com, quản lý đám fan của mình một chút được không, duyên người qua đường của các ngươi đều sắp chết hết rồi biết không. hôm nay mới phát hiện thì ra còn có một kiện công năng báo cáo như vậy, vừa mới vào quyền hạn Thiên Bác bên kia nhìn thử, phát hiện đây là công năng chỉ có đặt số lượng fan tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên mới có, check không được, chưa bao giờ biết đến, nếu không phải hôm nay Lạc Vân Thanh dùng một chiêu này, có lẽ ta đến lúc chết cũng không biết tới công năng này đi. Dù sao cảm thấy mấy vị nhân vật công chúng khác không mấy ai sẽ sử dụng. A còng trang chủ Thiên Bác, huyết thư của tôi, quỳ cầu một kiện công năng báo cáo điều kiện giảm xuống, mãnh liệt hy vọng đạt tới tiêu chuẩn 100.000 fan là có thể dùng. Lạc Vân Thanh này thật đúng là không bình thường nha, nhìn 3 ngày 2 lần lên hot search, người này nếu tiến vào giới giải trí tuyệt đối sẽ là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của cậu. Vạn Vân một bên xem hot search một bên nói chuyện với Tần Bất Ngữ. Đúng vậy, Tần Bất Ngữ cười một chút, ngay từ đầu hắn đã thấy một kiện báo cáo trên hot search kia, mà vì cái này hắn mới càng thêm cảm thấy Lạc Vân Thanh thú vị. Khoan đã, cậu sẽ không đối với cậu ta có cái ý tưởng gì chứ? Vạn Vân từ trong giọng nói đầy từ ngữ thực mẫn cảm của Tần Bất Ngữ phát hiện một chút manh mối, vì thế vội vàng cảnh cáo. Cậu đừng làm bậy nha. Tần Bất Ngữ hoàn toàn không đem Vạn Vân cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại nhún nhún vai, vô tội nói. Tôi thì có thể sằng bậy cái gì chứ? Thật không có, Vạn Vân ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, dù sao nàng hiểu rõ Tần Biết Ngữ, nhìn thì là người thực bình thường, nhưng có đôi khi mạch não của hắn cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Thật sự, Tần Bất Ngữ một khuôn mặt vô tội rất thành khẩn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, tôi đợi lát nữa còn có việc cho nên cậu đừng gây ra việc gì cho tôi. Quan sát hắn nửa ngày, Vạn Vân mới cúp máy truyền tin. Kết thúc truyền tin sau, Tần Bất Ngữ hưng phấn sửa lại bộ dáng lười biếng lúc trước, hứng chí bừng bừng vào tài khoản Thiên Bác thật lâu chưa vào của mình, nhưng khi nhìn thấy trạng thái mới nhất trên Thiên Bác của mình là người đại diện đăng lên đoạn chúc mừng sinh nhật mình của nam thứ trong bộ phim đóng gần đây, có chút không vui, phải biết là hắn và nam thứ này thực sự không ưa nhau. Sau đó không vui, Tần Bất Ngữ yên lặng biên tập một cái trạng thái, lúc sau quyết đoán đăng lên. Tần Bất Ngữ V, thì ra còn có một kiện công năng báo cáo này, lần sau mình cũng muốn thử một chút cách chương.